phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, ôn hoãn, Lâu Mộ Yên nhắm chặt mắt tinh, dùng tinh thần lực nội tham trong cơ thể tình huống, đan điền nội một mảnh hỗn độn. Hơi thở hỗn loạn, nội phúc cũng bị rất nghiêm trọng thương, một tia linh lực đều không thể thuyên truyền, hoàn hảo kia phiến lục sắc xương hải đang ở điên cuồng chữa trị đan điền cùng kinh lạc. Nàng hiện đang nhớ tới ở không gian cái khe khi tình cảnh đều có chút lòng còn sợ hãi. Bị bắt thăng cấp đột phá kiếm thần sau hai giới không gian pháp tắc tự động buông xuống. Nàng bị kia đoàn pháp tắc lực lượng quyển tịch đi trước quảng linh giới. Ai biết Lăng Thu kích phát kia khỏa màu đen thủy tinh châu vậy mà cũng đi theo tiến vào không gian. Cái khe hơn nữa ở bên cạnh nàng nổ tung, kia luồng lực lượng chẳng những sử không gian tiết điểm thay đổi. Còn gặp đến không gian loạn lưu, khiến cho nàng ở ra ngoài mặt thời điểm thâm bị thương nặng. Này bút chướng nàng ở trong lòng hảo hảo nhớ kỹ, tương lai nhất định phải tìm tam thánh nữ bản thể tìm trở về. Nếu không là nàng tu luyện vu thần quyết, thân thể cường ngạnh độ thập phần cường hãn, nói không chừng ở truyền vào quảng linh giới một khắc kia đã bị không gian loạn lưu tê nát. Như vậy di chứng cũng làm cho thân thể của nàng rốt cuộc không chịu nổi loại thương thế này hôn mê. Đi qua, hoàn hảo là tinh thần lực đến quảng linh giới sau không lại bị áp chế. Bởi vậy thân thể bị vây hôn mê trạng thái. Nhưng của nàng ý thức cũng là thanh tình, bất quá đã trải qua lần này không gian loạn lưu gió lốc sau. Nàng phát hiện tâm tình của chính mình nháy mắt chiếm được thăng hoa. Luôn luôn trói buộc kia tầng ma chú cũng hoàn toàn tiêu thất. Từ kiếp trước ở không gian bạo phong chung bị chết sau. Trong lòng nàng kỳ thực cũng để lại chút bóng ma, bất quá trải qua lúc này đây sự tình sau. Kia khúc mắc triệt để mở ra. Tu luyện vu thần quyết yêu Việt cũng tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh thể hiện xuất ra. Chỉ cần của nàng pháp quyết càng gần một bước, nàng chẳng những không cần lại e ngại không gian loạn lưu treo cổ. Thậm chí còn có thể không gian cái khe trung hành đi. Cho nên nói họa là nguyên nhân sinh ra phúc, phúc là cái mầm tai họa. Ở xe ngựa còn chưa tới đạt khi nàng tinh thần lực đã tra xét đến đối phương. Nàng tuy rằng thân thể vô pháp nhúc nhích, linh sủng cũng đều bị nhốt tại chuông thần khí chung vô pháp xuất ra. Nhưng điếu trụy bên trong quân lạc trần lại có thể tự do hành động. Bởi vậy, nàng cũng không phải sợ mã người trong xe có thể đối nàng gây rối hoặc là cướp bóc. Nhất là trên người nàng trọng yếu gì đó đều quăng vào chuông thần khí bên trong. Không có của nàng linh lực cùng linh hồn lực lượng người khác là vô pháp mở ra. Nhị là nhóm người này trung cao nhất tu vi cũng chỉ là kiếm hoàng. Quân lạc trần không cần theo điếu trụy lý xuất ra có thể đem diệt sát. Chỉ cần những người này vừa động oai tâm tư nàng có thể nhường quân lạc trần ra tay. Chính là lại không nghĩ rằng đám người chuyến này trung cư nhiên sẽ có người cứu nàng. Nàng chuẩn bị chậm rãi ở trong này dưỡng thương. Dù sao nàng đối quảng linh giới nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cảm giác ra đến cái kia cứu của nàng nữ tử quả thật không có ác ý. Chính là thuần túy làm không được thấy chết không cứu cái loại này. Xe ngựa luôn luôn hướng tới tiền phương hành tàu. Qua thật lâu, tên kia tuổi trẻ nam tử mở miệng đối hoàng y nữ tử hỏi. Đại tỷ, nàng là kiếm sư vẫn là người thường. Hắn trong miệng nàng chỉ tự nhiên là Lâu Mộ Yên. Hoàng y nữ tử trả lời. Nàng hẳn là kiếm sư, chính là đan điền lúc này bị thương nghiêm trọng như loạn lợi hại. Ta nhìn không ra đến của nàng tu vi, đan điền bị trọng thương. Kia chẳng phải là biến thành phế nhân. Tên kia luôn luôn không nói chuyện phần y nữ tử cao mày không vui xem hoàng y nữ tử nói. Tỷ tỷ, thật không biết người cứu một cái sắp tàn phế nhân làm chi. Còn uy nàng một viên dưỡng khí đan. Thật sự là lãng phí, ô á, này là ta sự tình sẽ không cần ngươi quan tâm, hoàng y nữ tử mày hơi hơi nhăn nhăn. Hơi không vui mở miệng, này cùng cha khác mẹ muội muội từ nhỏ đến lớn đều gặp không quen nàng. Khắp nơi nhằm vào nàng, nếu không là nàng có luyện đan thiên phú, hiện tại là một gã nhị phẩm luyện đan sư kiêm dược sư. Gia tộc sợ là sớm liền buông tha cho nàng thôi. Nàng hiện tại chính là cứu một người trừ bỏ đại trưởng lão cùng thứ đệ ngoài. Những người khác đều không quen nhìn nàng, nói vô tâm mát là giả. Tượng đất thượng có ba phần khí, huống chi nàng bình thường chính là không nói, nhưng trong lòng lại cái gì đều minh bạch, chính là lười cùng những người đó đối chọi gay gắt lại không có nghĩa là nàng có thể tùy ý những người khác đắn đo. U Á cười lạnh một tiếng châm chọc nói, tỷ tỷ, người cũng đừng quên chúng ta lần này một hàng trọng trách. Ngươi mang cái phế vật đến lúc đó liên lụy gia tộc. Trở về sau ta đều lo lắng làm sao ngươi cùng cha giao đãi, này là ta sự tình sẽ không cần ngươi quan tâm, Ôn Noãn nhàn nhạt trở về một câu. Hừ, Ô Á hừ lạnh một tiếng tựa đầu nghiêng đi. Tùy ngươi, xe ngựa không gian rất nhanh lại yên tĩnh xuống dưới, ước chừng đi rồi nửa ngày lộ, sắc trời dần dần tối lại. Ngô, Lâu Mộ Yên cảm giác được thân thể năng động, phóng xuất ra đi thần thức nháy mắt trở về. Nàng chậm rãi mở to mắt, lập tức liền chống lại một đôi trong suốt trừng lượng con ngươi. Ngươi tỉnh, Ôn Noãn ôn thanh hỏi. Lâu Mộ Yên vừa định nói chuyện, phổi truyền đến một trận khó chịu, mạnh ho khan một trận, Ôn Noãn xuất ra một cái túi nước đỡ nàng uy mấy khẩu. Nàng đã thật lâu không có cảm giác đến như vậy vô lực quá. Linh lực động không dùng được, trong cơ thể cũng như là phàm nhân giống nhau bị thương liền rất đau. Tuy rằng lục xương ở chữa trị đan điền, nhưng lần này thương thế quá nặng, ít nhất cũng muốn ngày mai tài năng khôi phục một ít. Trọng yếu nhất là linh lực động không dùng được, nàng ngay cả chuông không gian cùng trên tay không gian giới chỉ cũng mở ra không xong. Bên trong cao phẩm khôi phục thương thế đan dược cũng tạm thời lấy không đi ra. Cảm ơn, Lâu Mộ Yên thanh âm khàn khàn vô cùng, Ôn Noãn đội mạng che mặt, tuy rằng nhìn không ra trên mặt biểu cảm, nhưng ánh mắt lại truyền lại một loại làm cho người ta thật ấm áp cảm giác. Ngươi trong cơ thể nội thương nghiêm trọng, ta uy ngươi dùng một viên đan dược lại bởi vì cấp bậc tương đối thấp không cách nào để cho ngươi khỏi hàn, người gần nhất còn cần hào hào tĩnh dưỡng mới là. Lâu Mộ Yên chậm rãi phun xả giận, mỉm cười nói, đa tạ ngươi đã cứu ta, không cần khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi, Ôn Noãn đạm cười nói. A, nhấc tay chi lao ngồi còn không phải gia tộc xe ngựa, Ô Á bĩu môi khinh phúng một tiếng. Ôn Noãn nhíu nhíu mày không hề để ý nàng, xem Lâu Mộ Yên hỏi. Tiểu thư ngươi có hay không gia nhân? Nếu là có ta giúp ngươi mang cái tín trở về, nàng dưỡng một cái chuyên môn truyền tống tin tức. Bách Linh Cáp, chỉ cần khoảng cách không là quá xa đều có thể đưa đi. Ta cùng gia nhân thất lạc, ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở nơi nào, Lâu Mộ Yên thần sắc tối sầm lại. Nàng nương cùng Minh Tu cụ thể ở phương nào nàng quả thật không rõ ràng. Phía trước Minh Tu vốn sẽ đối nàng kể rõ ở thân phận của Quảng Linh giới. Lại bị đột nhiên đến chiến sự sở nhiễu đánh gãy. Ai từng nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền tạm thời chia lìa. Cũng không biết Minh Tu có hay không phi thăng Quảng Linh giới. Lâu gia thân nhân cùng sư phụ hẳn là biết nàng phi thăng sự tình thôi. Ôn Noãn ngẩn ra, không có việc gì. Vậy ngươi trước hết ở trong này dưỡng thương đi, gặp Ô Á vừa muốn mở miệng. Ôn Noãn lập tức đối nàng nói, ta sẽ cùng đại trưởng lão nói, ngươi không cần quan tâm ân nhi. Ô Á trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không lại nói chuyện. Sắc mặt rất kê mon sơ. Lâu Mộ Yên cùng Ôn Noãn đều mặc kệ nàng. Vậy quấy dày, Lâu Mộ Yên đối với Ôn Noãn cười cười, ở tại chỗ này khôi phục thương thế là tất nhiên. Ít nhất cũng muốn có thể một lần nữa điều động ra một tia linh lực mở ra chuông không gian đem mấy con linh sủng phóng xuất mới được. Ôn Noãn cho nàng cảm giác thật thoải mái. Như vậy tâm tình thông thấu nữ tử không biết đã trải qua cái gì. Vậy mà hội dung mạo toàn hủy. Coi nàng tinh thần lực tự nhiên có thể phát hiện Ôn Noãn mạng che mặt hạ mặt tất cả đều là vết thương. Hết chương.